Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tào Tự chùa Thiên Chánh. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, quý vị trong lớp giáo lý của chúng ta, trong Phật học phổ thông á, thì trong cái thiền quán á, có ngũ đình tâm quán. Ngũ đình tâm quán này nó giúp cho mình quán, là thực hiện một cái pháp, đưa cái tư tưởng mình về quán sát một cái pháp, để cái kết quả của nó là chúng ta sẽ tan đi một cái tâm niệm nào đó mà mình cố chấp lâu đời. Chúng ta tan đi một cái tâm niệm nào đó mà dẫn đi đến phiền não ở bên trong của mình, nhờ vào cái quán bên ngoài mà nó tan đi cái bên trong của mình. Nếu mình không quán cái đó thì cái đó nó vẫn còn hoài, nó không chịu tan. Nên ngũ đình tâm quán là có 5 cái cách quán để đình tâm. Đình là không phải là đình đám, đình tất nhiên là dừng lại, chỉ vậy, đình chỉ công tác. Nào vậy, như vậy thì đình có nghĩa là dừng lại. Tâm chúng ta đang trôi theo, đang trôi nổi theo, bền bồng theo cái dòng lưu chuyển của tâm thức mà Đức Phật dạy trong Kinh Tăng Nhất A Hàm á, tác ý là nghiệp. Nên tâm mình luôn luôn lúc nào cũng tác ý, tác ý, tác ý, tác ý. Như vậy mình thực hiện pháp quán để nó ngưng lại những cái tác ý đó ở trong tâm mình. Như vậy thì những cái ý nào mà đã được ngưng lại ở trong tâm mình hả quý vị, thì chúng ta sẽ có một cái pháp quán đó gọi là quán đối trị, nghĩa là quán này để đối trị kia. Như vậy thì ngũ đình tâm quán là có 5 cái pháp quán căn bản, chứ không phải nhà Phật chỉ có 5 pháp quán là không đúng, mà đây là đưa ra 5 cái pháp quán căn bản để tiêu 5 cái loại tâm căn bản nhất ở trong tâm trí của mỗi chúng sanh, nhất là con người mình. Nên nếu 5 cách quán ta gọi là thiền quán, tức là mình quán sát vào các cái pháp đó thì ở trong tâm mình tự nhiên cái tâm đó nó tiêu tan do cái pháp quán nó đi đến. Nên 5 cái pháp quán ta gọi là ngũ đình tâm quán. Cái thứ nhất á là chúng ta quán bất tịnh. Quán bất tịnh nghĩa là chúng ta quán chung cánh bất tịnh, từ cái ở trên đầu mình tới cái chân của mình. Nà, mình hay ái mộ lắm. Người đàn ông á thấy người đàn bà đẹp ái mộ, còn người đàn bà đẹp á thì thấy người đàn ông đẹp ái mộ. Do đó mà quý vị thấy hai chị em á là chửi lộn nhau vì ái mộ ca sĩ Hy Dông Cúc của Hàn Quốc. Hai chị em ái mộ là ông Hy Dông Cúc, rồi á người này nó là Hy Dông Cúc của tao, người kia là Hy Dông Cúc của tao, hồi chửi lộn nè, mới thấy không. Nên á dầu cho Hy Dông Cúc hay là chơi mà cái gì dông á Hy Hông Dông gì đó, Hy Huân Dông gì đó, cái gì cho sông dông rồi chơi sông dông gì đó, đại loại có chữ dông cúc đồ giống là Hàn Quốc. Thì dầu cho là một cái ông nào đi nữa quý vị, thì cũng là con người. Con người thì cũng tập hợp xương, thịt, da, lông, từ trên dài xuống, chết đi cũng sình lên đóng. À, quý vị, rồi mình đang sống đây thì các ký sinh trùng nó đeo bám từ ngoài vô tới trong. Mắt ghèn không, lỗ mũi nước mũi không, miệng ke không, lỗ tai thì gáy không. Trong bụng mình các ký sinh trùng từ cái men vi sinh cho tới các cái vi trùng như vi trùng roi ở trong bao tử của mình, amip trong đường ruột, vân vân, chưa nói là sên, lãi, sáng, smith rồi nữa đó nghe. Đó chưa nói tới đó, người đẹp hoa hậu trong toàn lãi không. quán mà mình thực hiện cái pháp quán đó là sự thật thôi, chứ không phải mình quán mình gán cho nó đâu, mà đó là cái sự thật nó như vậy đó quý vị. Nếu mà quý vị á mà muốn kiểm tra thì hãy mua một viên full cái gì ca ca, à, uống vô một cái á, là nó ra có đùm có đùm. À, quý vị nó là mình nói thiệt mà. Do đó mà mình á, dùng cái chụp hình á, chụp X-ray hoặc là chụp MRI, hoặc á, là ta chụp CT tách lớp vân vân, thì thấy mấy con lãi nó bò trong đường ruột của hoa hậu á, quý vị thấy không? Nên á, cái hình ảnh nó bên ngoài thôi, chứ thực tế cái thân á, ai cũng giống như ai thôi quý vị. Nên từ đó chúng ta bớt đi tâm gì luyến ái, bớt tâm ái mộ đi, vô quán bất tịnh á. Nên ngày xưa á, có một vị tỳ kheo mà cũng tương tư cô đó, cuối cùng Đức Phật dạy đi ra quán cái xác chết ở ngoài nghĩa địa, cuối cùng hết tâm tương tư. Có nghĩa là quán cái này mà để đối trị kia trong tâm mình á, quán ở ngoài nhưng mà trong tâm mình nó đã tan, cái tâm nó đi mất luôn, không có gì, không còn ái mộ gì nữa hết trơn á, nó bình thường lại, tâm mình bình thường trở nên tĩnh lặng trước tất cả hoàn cảnh do thực hiện pháp quán đó, gọi là quán bất tịnh đó. Cái thứ hai nữa quý vị, chúng ta là quán từ bi, không? Quán từ bi tức là quán thương yêu tất cả pháp giới chúng sanh. Có nghĩa là mình quán từ bi. Quán từ bi để làm chi? Để trong tâm mình là khởi lên cái lòng nhân. Trong tâm mình cái thiện căn nó tăng trưởng. Quán từ bi để là chúng ta sẵn sàng thứ tha, khoan dung độ lượng ở trong lòng mình. Và lòng từ bi nó phát khởi thì nó hóa giải tất cả các hận thù. Do đó mà chúng ta quán từ bi thì tâm ta sẽ rộng lớn lên, và tất cả các hận thù ở trong tâm nó sẽ được vỡ ra, bung ra. Và cái tâm từ bi mình nó lan tỏa khắp cả không gian và vũ trụ, nó không còn hạn hẹp trong tâm mình nữa. Và lúc đó con người ta sẽ đi đến dễ dàng để đến thiền định nhờ tâm từ bi quán này. Rồi là chúng ta quán nhân duyên. Quán nhân duyên tức là 12 nhân duyên do cái vô minh sanh hành, hành sanh thức, thức sanh là danh sắc sanh lục nhập sanh xúc, xúc sanh thọ, thọ sanh ái, ái sanh thủ, thủ sanh hữu, hữu sanh sanh, sanh lão tử, u bi khổ não. Vô minh là cắt, tức là vô minh diệt thì hành diệt, hành diệt thì danh sắc diệt. Danh sách diệt á thì lục nhập diệt, lục nhập diệt á thì xúc diệt thì thọ diệt, thọ diệt ái diệt, thủ diệt, sanh diệt, lão tử diệt, vân vân. Như vậy thì cái chiều mà mình quán cái này sanh cái kia gọi là chiều lưu chuyển, còn mình quán cái này diệt cái kia diệt gọi là chiều hoàn diệt. Cái gì đó là chúng ta quán từ bi, cái gì rồi á là quán tứ niệm xứ. Như vậy quán tứ niệm xứ, quán thân, quán thọ, quán tâm và quán pháp. Quán thân thì vô thường, quán thọ thì khổ, quán tâm thì quán thân thì bất tịnh, quán thọ khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, vân vân. Và chúng ta học tới bài hôm nay là bài cuối cùng của Ngũ Đình Tâm Quán, tức là cái pháp quán thứ năm, gọi là quán giới phân biệt, là pháp quán này khó nhất trong tất cả các pháp quán. Quán giới phân biệt thì chúng ta mới thấy được là tất cả chúng sanh sống trên thế gian này, quý vị, nhất là cái con người chúng ta, thì là mình nhìn ra ở phía ở bên ngoài, mình thấy tiếp xúc với cái bên ngoài thấy thường quá. Ví dụ như mình nghe ca sĩ hát, rồi mình thấy cái thế giới quan xung quanh, thấy xe, thấy cộ, thấy vàng, thấy dòng, rồi mình ăn thì mình nếm vào, rồi là con mắt mình thì nhìn thấy, lỗ tai thì mình nghe, mình ăn thì nếm được vị, rồi mình ngửi được mùi, rồi mình tiếp xúc biết nóng biết lạnh, rồi cái ý của mình nghĩ tới thì mình phân biệt được nó đúng sai thị phi, vân vân. Như vậy trong cái đời sống con người, nhưng mà mình không biết được nó sự liên quan giữa con mắt mình với cái màu sắc ở phía bên ngoài, cái lỗ tai mình với cái âm thanh phía bên ngoài, tại sao mình biết đó là âm thanh, vân vân. thì cái đời sống mình có liên quan mật thiết giữa căn là mắt, trần, căn là có sáu căn mắt, tai mũi lưỡi thân ý. Trần là cái ở bên ngoài, sắc thanh hương vị xúc pháp. Khi căn tiếp xúc trần sanh ra thức. Như vậy thì mà căn tiếp xúc với trần mà sanh ra thức này thì nó có liên quan mật thiết với nhau như thế nào, và ba cái đó đó nó có tồn tại mãi mãi không, và ba cái đó nó sẽ làm nên cái dòng nghiệp của chúng sanh như thế nào, cái gì mà dẫn chúng sanh đi sanh tử luân hồi. Ví dụ như con mắt mình không nhìn thấy sắc thì không có ái mộ đâu, mà không ái mộ thì không ra thức phân biệt, mà không ra thức phân biệt không có phiền não đâu. Ví dụ như mình nhìn một cái người kia thấy ghét đó quý vị, thì mắt mình nhìn mặt người kia thấy ghét nên khởi tâm ra là biết cái đó là cái xấu cái ác nên chúng ta ghét, mà ghét thì chúng ta khởi tâm phiền não đó. Ghét thì mình có ưa không, khó ưa không, đầu chúng ta nổi sân. Ghét ta nói sẵn, thương ta khởi lên cái thấy ái mộ ta khởi lên tâm thương. Có nghĩa là trong tâm mình luôn luôn lúc nào cũng vọng động nổi lên do căn tiếp xúc trần sanh ra thức mà thắt bao nghiệp chướng dẫn chúng ta sanh tử luân hồi. Như vậy thì chúng ta quán cái mục đích để làm gì? Để căn tiếp xúc trần mà mình không còn sanh ra thức phân biệt, mình không còn sanh ra phiền não phía bên sau, không còn chấp vào cái bản ngã của tự thân của mình, không chấp vào cái ngã của thế giới quan xung quanh, mà quán này đi đến cái pháp chấp là vô ngã tướng. Có nghĩa là chúng ta do chúng ta đặt cái pháp quán này nên ta biết được cái thế giới quan xung quanh này nó tồn tại như thế nào, và lúc đó trong tâm mình không còn khởi lên cái dòng vọng niệm, nên ta mới gọi là đình tâm, tức là dừng lại, không khởi lên vọng niệm nữa, thì người này đi đến cảnh giới của thiền định. Của sự vắng lặng, cái gì, và người này tri nguyên ra tận cùng của thế giới quan xung quanh luôn, biết nó là một cái trạng thái vô ngã, không có gì là thật sự cả, không có gì là cái có cái nó cả, do thực hiện pháp quán này mà nó đem lại được cái giá trị của tâm đó, nên tâm mình trở nên tĩnh lặng, tâm mình trở nên thiền định, đi nhập vào trong pháp giới của sơ thiền, vị thiền, tam thiền, tứ thiền, xả niệm thanh tịnh á, đâu cái gì nhờ vào pháp quán này. Như vậy thì trong tất cả các tội lỗi gì là điều do căn tiếp xúc với trần mà gây ra đó, do đó mình quán pháp quán này là để cho chúng ta không thắt thêm tội lỗi khi tâm tiếp xúc với trần, và không động tâm khi căn tiếp xúc với trần, và không phiền não khi tâm tiếp xúc với trần, và biết được tất cả các pháp bản chất của nó là vô ngã, bản chất nó là tánh không của dạng pháp, do chúng ta quán cái giới phân biệt này mà ra. Như vậy đó là phần mở đề. Cái phần thứ hai là phần chánh đề, tức là định nghĩa về cái giới phân biệt. Giới là gì? Giới là giới hạn. Phân biệt là gì? Là nó cái này độc lập với cái kia. Tại sao cái này nó tồn tại, tại sao cái kia nó tồn tại? Cái này nó khác cái kia như thế nào? Gọi là phân biệt chứ. Còn bây giờ không có gì phân biệt cái gì hết, nghe nào cũng giống nào à. Như vậy giới là giới hạn, vì thằng này nó giới hạn ở chỗ nào, kia nó giới hạn chỗ nào. Nên tại sao biết cái này, tại sao biết cái kia? Và nó cao hơn, thấp hơn, mập hơn, lùn hơn, ốm hơn như thế nào? Chúng ta phải có phân biệt. Mà cái giới hạn giữa cái quan hệ, mối tương quan giữa cái này với cái kia như thế nào thì người ta gọi là cái giới. Còn phân biệt là mình biết cái này nó khác kia như thế nào, thì nhờ vào cái giới hạn đó mà mình phân biệt được cái kia thì gọi là giới phân biệt. Mà mình quán tới nó có nghĩa là đưa cái tâm đến để mình quán cái sự phân biệt nó như thế nào, và sự giới hạn nó như thế nào, cái cách thức nó hành như thế nào, cách thức nó trụ thế nào, cách thức nó hoại thế nào, và này nó liên quan kia như thế nào, cái gì gọi là quán giới phân biệt. Có nghĩa là quán cái giới hạn giữa tất cả các pháp mà chúng ta thấy biết được này khác kia như thế nào, công năng nó thực hiện như thế nào. Như vậy này gọi là quán giới phân biệt. Ở trong đầy định nghĩa, quý vị, giới có nghĩa là ý nghĩa, giới hạn là phạm vi phân chia phần này với phần khác, bộ phận này với bộ phận khác. Chẳng hạn như trong vật chất người ta chia ra làm nhiều loại màu sắc, loại âm thanh, loại mùi vị vân vân. Hay trong con người các bộ phận tiếp xúc bộ ngoại cảnh như mắt, tai, mũi, lưỡi, vân vân là những giới riêng biệt. Trong thế giới ta bà gồm có những vật hữu hình và vô hình này. Mặc dù có thiên hình dạng trạng nhưng theo triết lý của đạo Phật thì có thể chia ra làm 18 giới phân biệt khác nhau. Loại phạm vi vận dụng trí tuệ để quan sát nhận định từng phạm vi từng giới của trong 18 giới ấy để xét xem thử có một cái ngã trường tồn bất biến duy nhất hay không, đó là quán giới phân biệt. định nghĩa dài à, quý vị, nói chung quán là chúng ta đưa tâm về đó để phân tích nó à, quý vị, phân tích cái này nó khác cái kia như thế nào, này nó liên quan kia như thế nào à, quý vị, để chúng ta coi coi có cái đó nó tồn tại thật sự hay không. Thì cái đó ở trong nhà Phật gọi là bản ngã đó. Như vậy mình coi có bản ngã thật sự hay không. Chính quán pháp giới phân biệt này mà chúng ta nhận ra mình có bản ngã thật sự hay không, hay là có cái giả ngã của nó. Nếu người nào nhìn ra được là tất cả đều giả ngã, tức là không có bản ngã thật của nó, quý vị, thì người này đi đến trạng thái của vô ngã tâm. Tức là người này không còn bị tình cảm khống chế nữa. Ví dụ như mình bây giờ mình bị tình cảm khống chế là cái ngã ái chấp tàn á, nói cho ta là ta, cho ta là tôi, nên mình rất thương cái thân của mình, rất thương cái tâm của mình, thấy không quý vị? Do cái tình cảm lâu ngày gắn bó nhiều đời nhiều kiếp. Cái người nào biết được tất cả là vô ngã, tức là không có thực thể, không có được một cái gì đó là nó cả, thì lúc đó người ta chiến thắng được tình cảm của tâm. Có nghĩa là chiến thắng tới ngã ái là tình cảm của tâm, mà chiến thắng được tình cảm của tâm thì lúc đó ta còn không còn sống thiên về tình cảm nữa quý vị, tức là phần tình mà ta bước lên trên phần tưởng để ta sống. Mà người nào mà trong kinh niệm Phật Ba La Mật phần tình nhiều phần tưởng ít đó quý vị, thì cái người này bị đọa xuống cảnh giới dưới. Còn người nào mà phần tình ít mà phần tưởng nhiều, tức là tưởng chi là cái trí tuệ mình để mà phân biệt đó, nó lên á, thì là người này sẽ lên trên cảnh giới cao hơn. Phần tình là cái tình trần á, tình trần tức là vui buồn hờn giận ghét ghen dựa vào cái tình cảm đó mà chúng ta hoạt động ở thế gian. Người nào vượt qua được cái tình trần thì người này đã phát triển cao hơn. Chúng ta qua phần thứ hai là phân giải 18 giới. Cái phần thứ nhất á quý vị, thì chúng ta nói là 18 giới gồm những giới nào, tức gồm những giới hạn nào. Con người chúng ta là có 6 căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, là 6 cái bộ phận hướng ra ngoài để nhận biết được thế giới quan xung quanh, ta gọi đó là căn. Cái chữ ta gọi á quý vị. Nếu chúng ta không có 6 thứ đó thì chúng ta chả biết cái bên ngoài là cái gì. Không mắt thì đâu biết được màu sắc, không lỗ tai đâu biết được âm thanh, không có cái da mình phía ngoài thì làm sao rờ được biết nó lớn nhỏ nóng lạnh, không có lưỡi sẽ biết cái vị của nó, không có mũi sẽ biết mũi nó, không có ý sao mà phân định được cái này với cái kia. Do đó mà 6 cái món trên con người của mình: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, ta gọi là 6 cái bộ phận để thăm dò cái thế giới quan xung quanh ta. Tất nhiên mình là ngã để thăm dò biết được cái pháp trần phía bên ngoài, gọi là ngã và pháp. Ngã là tôi và ta thăm dò các pháp trần phía bên ngoài nhờ 6 cái bộ phận đó, thì người ta gọi là 6 căn. Mắt mình thì giống như là cái máy quay phim vậy đó. Lỗ tai mình giống như cái recorder, là cái máy thu âm vậy đó. Cái miệng mình giống như speaker, là cái loa phóng thanh vậy đó. Thấy không? Mỗi cái đều có cái giá trị của nó hết. Cái da mình như là bộ phận cảm ứng vậy đó, để biết được, nhận ra, nhận thức được, vân vân. Như vậy thì con người ta có 6 cái bộ phận để biết xung quanh, nhận thức, ta gọi là nhận thức cái thế giới quanh xung quanh. Và bên ngoài có 6 cái món để cho 6 cái bộ phận đó nhận thức, thì ta gọi là 6 trần. Trần là bụi á, ở phía ngoài, nói chung là trần cảnh, tức là bụi trần đang nói thế giới quan xung quanh ta. Như vậy thì mình có 6 món trong người mình hướng ra ngoài để nhận thức cái bên ngoài. Vậy cái bên ngoài á thì nó cũng gồm có 6 cái món để cho 6 cái căn ta nhận thức, đó là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, thì người ta gọi đó là 6 trần. Nhưng mà khi mà căn mà tiếp xúc với trần thì sanh ra một cái thức, đó là sự phân biệt khi người ta tiếp xúc. Con mắt thì chỉ có nhiệm vụ nhìn thấy thôi, tức là mắt chỉ có nhìn thấy thôi. Còn cái màu sắc ở phía bên ngoài quý vị, là cái bị thấy. Con mắt là cái thấy, còn cái bên ngoài là cái bị thấy. Khi con mắt mà nhìn thấy sắc ở bên ngoài có gì, nó sanh ra một cái tâm phân biệt. Tâm phân biệt thì là gì? Nghĩa là nhận thức được nó. Bây giờ ví dụ như mình nhìn đây biết đây là chuỗi nè, con mắt mình chỉ nhìn thấy nó là nó vậy thôi à, chứ nó không biết là chuỗi. Giống hệt cái máy quay phim, nó quay cái phim này á quý vị, nó có biết đó là cái chuỗi không? Cái máy quay phim không biết là chuỗi mà mình mới biết là chuỗi. Nên mà con mắt mình giống như con máy quay phim, giống như cái máy ảnh thôi à, chụp dính hình vậy thôi à, quay là hình ảnh vậy thôi à. Còn cái trần ở phía bên ngoài là cái sâu chuỗi, là quyển sách ở phía bên ngoài. Như vậy thì mắt mình tiếp xúc với này, nó sẽ phân biệt được chuỗi hay là sách. Như vậy phân biệt chuỗi hay sách thì người ta gọi là thức. Thức là nhận thức đó. Con mắt mình không có nhận thức, bản thân của cái bị thấy cũng không có nhận thức, mà cái nhãn thức mới nhận thức. Nhãn căn không có nhận thức, nhãn căn là con mắt, còn nhãn thức là cái biết của con mắt. Hai cái hoàn toàn khác nhau. Cái biết của con mắt và cái con mắt nó khác nhau. Con mắt là nhãn căn, cái biết con mắt là nhãn thức, còn cái bị biết là pháp trần ở phía bên ngoài. Như vậy là sắc trần ở phía bên ngoài. Như vậy thì là mắt tiếp xúc với sắc trần sẽ được cái nhãn thức là phân biệt. Như vậy thì sáu căn tiếp xúc với sáu trần sanh ra sáu thức, sáu cộng sáu cộng sáu, 18. 18 giới phân biệt. Đó, cái gì bây giờ chúng ta đi vào để mà phân định 18 giới phân biệt này. Cái thứ nhất là sáu căn. Sáu căn đầu tiên quý vị là nhãn căn, tức là cái bộ phận mắt của mình. Mắt mình cấu tạo bởi gì? Tròng trắng, tròng đen, phải không? Rồi con người bỏ giới quyền, ở người bỏ quyền thành người, đúng rồi. Nên mấy nghệ tiếu là đố quý vị chứ là cái con gì mà chút xíu nó thành con người, đó là con ngươi á. Ngươi á thêm chút xíu thành người, thêm giới quyền thành người, thấy không? Nói con gì còn thiếu chút xíu nữa thành người, thêm cái quẹt cái thành người, đó là con ngươi. Thêm giới quyền thành người. Như vậy mắt mình á quý vị là nó cấu tạo á là một cái lồng trắng, lồng đen và con ngươi, tức là bộ phận của con mắt mình á. Nên con mắt mình á nó xịn á là có lồng trắng tốt, lồng đen tốt và con ngươi tốt, thấy được các cảnh vật phía bên ngoài. Cái đó gọi là nhãn căn. Nhĩ căn là lỗ tai mình, có tai ngoài, tai trong, tai giữa. Đó quý vị, trong cái tai trong á nó có cái màng lông ở phía bên trong á, nó cảm ứng rất nhạy. Khi mà cái âm thanh á nó truyền đạt cái sóng, cái âm thanh sóng dao động hình sin của âm thanh nè, nó đi tới nó rung cái màng á mà nó rung động. Bây giờ ví dụ nha, mình có cái màng thật mỏng ở đây, mình nói cái nó rung cái màng, rung màng. Mình thấy cái loa không? Mình nói chuyện á, cái gì mình nhìn vô cái loa nó rung cái loa đây nè, nó phát ra âm thanh á. Như vậy thì cái âm thanh nó đi vào cái lỗ tai của mình, thì lỗ tai mình nó sẽ tiếp nhận cái âm thanh đó mà biết được đó là âm thanh. Đâu người tiếp nhận âm thanh đó, và âm thanh đó là âm thanh gì á thì bắt đầu tới nha cái nhĩ thức rồi, chứ không phải là lỗ tai. Như vậy cái mà để tiếp nhận âm thanh, nhận biết, nhận âm thanh, tiếp nhận âm thanh thì cái đó gọi là nhĩ căn, tức là cái lỗ tai mình. Rồi bây giờ tỷ căn á, tức là cái lỗ mũi. Cái lỗ mũi mình á có gì là nó có hai cái lỗ này nè, ngay giữa có vết ngăn, nó không cho cái này qua lại. Nếu ai dẹo vết ngăn bên nó bị nghẹt mũi và bị nhức đầu. Nên nói người nào nhức đầu á hoài chịu không hết, nó không phải diêm son đâu nha, nhằm khi dẹo vết ngăn lỗ mũi á. Trên thế giới chỉ có mình nước Nga là sửa lại được cái vết ngăn thôi, còn tất cả nước khác thì cắt luôn vết ngăn. Mình là nước Nga quý vị. Vô đốt nắng lại vết ngăn mình nghe băng liền. Nga. Nhưng mà tất cả các nước trên thế giới kể cả Mỹ luôn phải cắt vết ngăn. Đó quý vị. Nên nghề công nghệ y học của Nga cũng mang rất tiên tiến trên thế giới. Nên lỗ mũi mình á quý vị, nó sẽ nhận biết được mùi. Cái mùi á là nó bay ở trong không gian, nó đặc trưng của cái đó. Nó rời khỏi cái đó ra, nó bay lên đó quý vị, thì chúng ta sẽ nhận thức được, nhận biết được cái mùi là cái lỗ mũi. Nhưng mà nhận biết mùi gì á là lại tỷ thức. Cái lưỡi mình cũng vậy, cái lưỡi mình á là một cái lớp mà thịt nó cấu tạo mềm dẻo, uống lên được, uống xuống được, quánh ngang được, quánh ngược lại được. Do đó là cái lưỡi của mình, nên á cái nào có xương nhưng cái lưỡi không có xương, nên ta nói là cái lưỡi không xương, trăm đường lắc léo. Lẻ lưỡi ra đây, đưa lên trên, đưa xuống, đưa qua, đưa lại, quánh tới quánh lui, dẹo tới dẹo lui lạ lưỡi mình đó. Thấy không? Nên mà người ta nói được nhờ cái lưỡi, nói được á nhờ lưỡi. Nên cái lưỡi chỉ để mà để nếm không đâu. Lưỡi có nhiều chức năng lắm, chức năng nói, lưỡi có chức năng nuốt, không có lưỡi nuốt được. Do đó mà lưỡi nó lừa, thấy không? Thấy không? Nên lưỡi nó lừa qua lừa lại suốt vô nuốt, thấy không? Lừa qua lừa lại suốt, đó là lưỡi mình đó. Nên cái lưỡi á có chức năng nói, lưỡi có chức năng là ăn uống, và lưỡi có chức năng á là biết được cái vị của nó. Như á cái mùi thì có nhiều mùi khác nhau, nhưng vị cũng có nhiều cái vị khác nhau. Nên cái vị trần ở phía bên ngoài á gồm có cay, mặn, chua, chát, ngọt, bùi, là những cái thông thường á. Cay, mặn, chua, chát, ngọt, bùi. Ai thích ăn cay á thì nếm cái cay mình khoái, còn ai thích đắng á thì nếm vô đắng mình khoái. Như vậy thì cái vị ở bên ngoài nó đi vào thì cái lưỡi á nó có khả năng là tiếp nhận được cái vị, nhưng mà cái lỗ mũi mình không tiếp nhận được vị, lỗ tai mình không tiếp nhận được vị. Rồi bây giờ tới cái thân của mình, cái thân của mình tức là hết cái thân của mình mà ở bên ngoài thân mình là làn da, có một cái cơ quan gọi là cơ quan cảm giác mà ta gọi là xúc giác. Xúc có nghĩa là tiếp xúc, giác là nhận ra, nên cơ quan xúc giác ở phía bên ngoài thì người ta gọi đó là thân căn, cái thân của mình. Nó có thể nhận biết được khi chúng ta tiếp xúc với các vật chất ở phía bên ngoài, thì đó gọi là thân căn. Và cái cuối cùng đó là cái ý căn. Ý căn á là cái bộ phận để cho sự phân biệt phát sinh. Ở hôm nay hòa thượng nói như vậy, cái ý căn là nhờ vào cái ý căn này nè mình mới nhận được, biết được cái pháp trần phía bên ngoài. Nếu không có khởi lên cái ý á thì chúng ta không biết được cái pháp phía bên ngoài, nên duyên vào cái ý này mới biết pháp trần ở phía bên ngoài. Như vậy thì cái đó, tất cả đó là căn đó. Chúng ta có 6 căn: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. 5 cái phần đầu á là tôi gọi là nội căn á, thì nó là phần vật chất. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, phần vật chất. Ý không phải phần vật chất mà nó thuộc phần tinh thần. Như vậy thì chúng ta có 6 phần của 6 cái căn, nhưng mà có 5 cái căn nhìn thấy chụp hình được, và có căn không chụp hình được. Đó là ý căn. Ý căn nó thuộc về tinh thần, không hình không tướng, nên ý nó lạng qua lách lợi dữ lắm. Nó không hình không tướng, nó hiện chỗ nào cũng được chân á, nó biến chỗ nào cũng được chân á, không hình không tướng. À cái gì, nên khi mà không thương ai cái đầu cái ý nó biến mất, gọi là vô ý. Khi mà thương ai bắt đầu có ý. Ý không hình không tướng mà. Như vậy á thì nó gọi là 6 căn. Bây giờ tới 6 trần nè. Cái gì 6 trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Sắc á là màu sắc hình ảnh ở phía bên ngoài, gọi là sắc trần. Thanh á là âm thanh, âm thanh nó sẽ dao động với cái tần số dao động mà nó truyền đi trong không gian với 365 mét trên giây. Cái đó là thanh trần. Thanh trần khi dao động nhau, nó rung động thì nó mới có thanh trần. Vì nó rung động thì nó ra được thanh trần, nó có được cái tần số. Hương là cái mùi của cái vật mà nó phát ra. Vị á là cái đặc trưng của cái vật đó, nó sẽ có cái vị gì. Ví dụ như á là ta muốn xem cái thuốc đó là thuốc gì của gì, ta ngửi rồi ta nếm. Ví dụ như quế á, nó có cay cay và nó có mùi thơm đặc trưng thì người ta biết đó là quế. Nên mỗi cái ở ngoài trong cái pháp trần ở phía bên ngoài á thì nó có đặc trưng của mùi của vị của nó. Nó không rung động thì nó không có âm thanh đâu, nhưng mà nó có sắc trần, có mùi, có vị, có nóng có lạnh ở phía bên ngoài á. Nhưng mà muốn nó có âm thanh thì nó phải dao động, nó nứt ra, nó dao động, nó chuyển động thì mới có âm thanh. Tại âm thanh truyền với tần số dao động, cái nào không có dao động thì không có âm thanh. Nên đặc trưng của một cái vật chất mà vật tỉnh á thì nó có bốn cái: mùi, vị, sắc, hương. Cái mùi á tức là mùi hương á, âm thanh có, sắc có, nó có sắc, không có âm thanh, có vị và có nóng có lạnh, gọi là xúc. Như vậy nó có bốn cái: mùi, vị, sắc và tính chất nóng lạnh của nó. Cái vật tỉnh nó có bốn cái, nhưng mà vật động nó thêm cái năm cái, là nó có cái âm thanh nữa. Cái đó là vật động, chuyển động, nghe dùng dục dục âm thanh của nó. Như vậy cái đó thì gọi là sắc trần. Nên chúng ta có sáu căn, và bên ngoài là có sáu cái trần. Sáu cái trần này là sáu cái bị nhận thức của căn, chứ không phải là ở sáu trần này bên ngoài chỉ có sáu trần. Sáu trần này là sáu cái đặc trưng để cho sáu căn chúng ta nhận biết, chứ không phải bên ngoài chỉ có sáu trần. Mình phải hiểu điều này nha. Và chúng ta có sáu căn không có gì để nhận biết ra cái bên ngoài, nhưng mà bên ngoài có nhiều hơn cái sáu trần đó. Nhưng mà mỗi cái căn mình chỉ nhìn được một trần, nên thống kê là sáu trần, chứ không phải là thế giới này chỉ tồn tại sáu trần. Như vậy hồn ma tồn tại làm sao, cảnh giới Atula tồn tại làm sao, chư thiên tồn tại làm sao, cảnh giới địa ngục tồn tại làm sao, ngã quỷ tồn tại làm sao. Như vậy thì nó đâu chỉ có sáu trần phía bên ngoài đâu, cái gì nó còn nhiều thứ nữa phải không, mà sáu căn chúng ta không thể nhận biết được, không phải là không có. Do đó sáu căn mình chỉ nhận biết được sáu trần phía bên ngoài thôi, nên cái sự nhận biết của chúng sanh rất là hạn chế, nên ta gọi là người phàm mắt thịt, nhận thức hạn chế lắm. Mình nhận thức có sáu món à, hỏi tại sao nhận thức sáu món mà bên ngoài có n món, là tại vì chúng ta có sáu căn hả? Một căn nhận thức được món một hả? Đó quý vị, do đó muốn nhận thức được phía bên ngoài nữa thì phải mở thêm, mở thêm ra. Đức Phật mở thêm ra 9 món nữa, gọi là tam minh lục thông, thiên mãn nhãn minh, túc mạng minh, lậu tận minh, lục thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông, lậu tận thông. Đức Phật mở thêm 9 cái nhận thức phía bên ngoài nữa. Đó quý vị, mà cộng với 6 căn mình nữa là ra mà 15 phải không, là nhìn hết tất cả thế giới, địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời, cõi người, bốn loài sanh, thai sanh, nõn sanh, thấp sanh, quá sanh, đều nhìn thấy được hết. Do đó một quyền liên mới đặng lục thông, muốn cho cha mẹ khỏi dòng trầm lưng, bèn dùng huệ nhãn dưới trên kiếm tầm, thấy dòng mẫu sanh nhầm ngã quỷ, không muốn ăn tiều tị hình hài. Ủa gì thấy không, mở ra thêm mới nhìn thấy được quỷ, dòng mở thêm sao nhìn thấy quỷ. Có thiên nhãn thông mới nhìn thấy quỷ, không có sao nhìn thấy quỷ. Mở thêm, do người tu mới mở thêm được, không có tu có gì không có mở thêm được, có nhiêu đó à. Người mà không tu á có nhiêu đó à, tu bắt đầu á, chứng đắc tới đâu mở tới đó, chứng đắc đâu mở đó, mở từ từ từ từ từ từ thêm. Như vậy thì thế giới quan xung quanh đâu phải chỉ có 6 món sắc thanh hương vị xúc pháp đâu, đâu có 6 trần đó đâu, mà nó có 6 trần cộng thêm n nữa mà. Do đó mà tại sao ta sáu, tại vì mình có sáu căn, là con người, nghiệp con người chỉ có sáu căn đó mà thôi. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, dĩ, đối với con người, con khác không đủ với con người mình. Ví dụ như con dây trùng roi, con di trùng, con a miếp đồ, con lãi đồ, sên đồ, nó đâu có bằng người mình. nó đâu đủ nhiều vậy. Dạ, quý vị thấy không? Như vậy thì trong con người của mình á là có 6 cái chỗ nhận thức đó, gọi là 6 căn. Nhưng các con khác nó không đủ 6 căn. Con nào thiếu chừng nào thì gọi là chậm tiến hóa chừng đó. Ví dụ như con nấm nè, con vi trùng nè, vi khuẩn nè, virus nè, mấy con đó đâu đủ. Bữa nào về quý vị search Google lên coi con sida nó đủ không? Thiếu nhiều lắm. Như vậy thì nó chưa có tiến hóa. Còn mình đủ mắt tai mũi lưỡi thân ý, mình tiến hóa nhiều nhất. Còn các con khác tiến hóa thấp hơn, tại vì nó chưa đủ như mình. Nào quý vị, có những con nó đủ như mình, nhưng mà cái nó hoạt động yếu. Có cái yếu, có cái mạnh hơn. Ví dụ như con dơi, quý vị, tần số siêu âm của nó là cao hơn, nên nó nghe những âm thanh, nó nhận biết những âm thanh siêu âm, mình nó không nghe được. Con chó lỗ tai chó thính hơn lỗ tai người. Nó lúc lắc cái lỗ tai hồi là nó nghe được xa lắm. Còn người mình thua. Con mắt mèo ban đêm có thể nhìn xấu qua màn đêm, nhưng mắt người mình không nhìn thấu màn đêm. Như vậy thì mỗi con nó đều có những con nó có đủ hết mắt tai mũi lưỡi thân và ý, nhưng nó hoạt động yếu hơn con người cái này và mạnh hơn con người cái kia. Nhưng mà ý căn ý thức của con người mạnh nhất trong tất cả các con, nên nó có trí tuệ nhận thức. Còn nhãn nhĩ tỷ thiệt thân có thể thua một số con. Lỗ tai mình thua lỗ tai chó, tai chó nghe thính hơn đâu có gì. Còn con mắt mình thua mắt mèo. Lỗ mũi mình là đâu bằng lỗ mũi chó. Lỗ mũi chó có gì, nó hịch khịch khịch khịch trên ma tí biết liền, vũ khí biết liền. Còn mình hít 8 năm mà chưa biết nữa, phải không? Do đó mà các cái con vật có gì, có con nó hơn con người mình một số cái bộ phận, tuy giống nhau về cái căn đó, nhưng mà căn này nó phát triển rất mạnh hơn mình. Nhưng mà chỉ có ý căn là nó thua, không con nào bằng người mình hết. Có gì, tất nhiên là ý căn nó liên quan tới ý thức, nên người mình ý thức cao nhất. Do đó mà người mình tu dễ đắc nhất, và mình là loài thông minh nhất, vân vân. Nên con người mình không phải cái nào cũng nhất đâu, mà chỉ có cái nhất, cái là chỗ ý căn và ý thức của mình là số 1 đấy. Cái gì, nên không có loài nào có thể so sánh được loài người. Nên loài người sanh ra khó và mất rồi uổng, tại có ý thức gì không chịu tu, không chịu hiểu pháp, không chịu tu để thành thánh. Để khi mất cái ý thức đó xuống thành chó, anh cho con bò sao tu. Tệ hơn người. Ý thức nhận thức tệ hơn, nên không có cơ hội tu làm thánh. Ý thức là cao thì có cơ hội tu làm thánh, mà mình không chịu tu. Ví dụ không chịu ngồi thiền, tham thiền, nhập định, do ham đánh số đề, coi phim gì lại đánh bài được không à, ăn chơi không à. Khi mà ông ta chết đi mất phần ý thức rồi, xong hết kiếp người rồi. Nên trong kinh Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận nói rằng, mất thân người này rồi muôn kiếp khó lấy lại được, quý vị. Nên lấy lại được cái gì? Không phải lấy được thân này đâu, mà lấy được cái ý thức đó đó. Đâu quý vị, nó khó lắm. Người mới có, con khác nó không có. Sanh ra mũi, con bồng, con trâu, con bò, không con nào có chứ. Đâu, nhưng mà người mình có. Mà người mình có ý thức đó thì có khả năng nhận thức được pháp của Phật, và có khả năng áp dụng pháp của Phật tu thành Phật do cái ý thức đó. Các vị thấy không? Nên ông ta là có sự nhận thức tốt, không có gì mà không phải ý thức đó đâu. Không có gì mình nói ý thức đó thôi, chứ do cái thức đó chứ không phải ý thức. Do thức là do những nhận biết đó. Nhưng mắt thì có nhãn thức, cái lỗ tai có nhĩ thức, cái miệng có thiệt thức, cái thân có thân thức. Như vậy là do cái thức đó đó mà con người nhận biết ra thế giới quan xung quanh, chứ không phải là ý thức không. Như vậy thì chúng ta thấy được là cái trần, sáu càng là trần. Bây giờ chúng ta biết được là vị sắc thanh hương, vị xúc làm biết rồi phải không? Nhưng mà còn pháp là gì? Pháp trần. Trong cái pháp trần này, bây giờ ví dụ nha, để chúng ta dễ nhận biết cái pháp trần này. Mắt mình thì trực tiếp nhìn thấy màu sắc. Nhưng mà khi không trực tiếp thấy màu sắc, nhưng mà mình vẫn tưởng tới màu sắc, thì chính cái tâm mình đàn ý mình nó phát khởi. tưởng tới pháp trần, là tưởng tới màu sắc đó, thì trong tâm của mình vẫn hiện lên màu sắc đó. Cái đó gọi là pháp trần đó. Âm thanh bây giờ không có âm thanh. Âm thanh hồi nãy á, nó ca qua rồi. Đường vào tim em ơi băng giá, trời mùa đông mới vẫn bay đi về. Nó qua rồi, giờ đi nó mất tiêu rồi. Ở đây bắt đầu ngồi nhớ lại à. Cái ý mình tắt ý lên, nhớ lại rành rành trong đầu luôn. Hồi nãy hát gì không sót câu mà. À, cái gì? Pháp trần đó. Nhớ tới cái pháp trần. Vậy thì á, là sắc, thanh, hương, vị, xúc. Nó qua nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân. À, cái gì? Trong cái thức thứ bảy nó lưu lại. À, cái gì? Rồi bắt đầu nó phát ngược quay lại ra. Để chúng ta nhớ lại nó, chúng ta cảm nghĩ lại nó. Mà nó đã qua rồi, cái gì? Mong nhớ kỷ niệm xưa. Qua rồi. Qua rồi mà rành rành lắm gì. Nên có những người cái gì ta mà đám ma ta khóc bắt đầu người ta kể rồi nha. Trời ơi hồi xưa nhớ anh đàng hoàng tôi dễ sợ. Không, tôi mà không có tiền anh lấy tiền cho tôi. Không, rồi tôi bệnh là anh đút cháo tôi ăn. Không, rồi lúc là tôi buồn anh lại anh an ủi tôi. Này nọ cái gì, hình ảnh của anh đó hiện hiện trở về, rành rành tiếng nói nụ cười, vân vân, tất cả hành động gì hiện về trong ký ức của mình. Nào cái gì pháp trần đó. Nên sắc thanh hương vị xúc pháp thì pháp nó là đó đó. Đó cái gì? Rồi bây giờ làm ta qua cái phần là sáu thức. Hồi nãy căn tiếp xúc với trần thì sanh ra thức. Như vậy thì căn tiếp xúc với trần sanh ra thức. Căn tiếp xúc với trần sanh thức. Có sáu căn tiếp xúc với sáu trần sanh ra sáu thức. Vậy thức là gì? Thức là sự phân biệt nhận thức đó là cái gì. Con mắt nhìn mắt nó không biết là gì chứ. Như vậy con mắt là cái thấy. Sắc trần là cái bị thấy, tức là đối tượng để cho thấy. Nếu không có sắc thần sắc trần thì con mắt nhìn cái gì? Không có gì trước chỉ lấy nhìn. Vậy thì nó phải có cái sắc trần phía bên ngoài thì con mắt mình á mới nhìn thấy được. Như vậy thì con mắt đó chúng ta nhìn thấy là con mắt là cái thấy, là nhãn căn. Cái bị thấy là sắc trần. Cái nhãn căn nhìn cái bị thấy là sắc trần, biết nó là cái gì là nhãn thức. Mắt không biết, nhãn thức mới biết. Nhãn thức là cái tâm của con mắt. Cái nhãn thức là cái tâm của con mắt. Cái tâm là cái biết, mà cái biết của con mắt. Nên trong di thức học có cái gì, tức là cái biết của tất cả các cái bộ phận, các giác quan. Lỗ mũi mình cũng vậy. Lỗ mũi là cái ngửi. Cái mùi là cái bị ngửi. Có cái ngửi và cái bị ngửi thì cũng chẳng biết nó là cái gì. Nhưng mà cái ngửi, ngửi cái bị ngửi thì biết đó là mùi gì. Thì cái đó gọi là tỷ thức, là cái tâm của cái lỗ mũi. Nếu không có tỷ thức đó cái gì thì người ta bị mù mùi. Không phải. Mà không có cái ngửi đó, tất nhiên là cái bộ phận ngửi mình bị hư, thì người ta gọi là mù mùi. Chứ không phải là không có thức. Ai cũng có thức hết đó. Nhưng mà bộ phận nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý có thể bị hư. Nhãn hư là mắt mình hư, người ta gọi là khiếm thị. Nhằm khi lỗ tai bị hư, người ta gọi là tai. Ta biết. Lỗ mũi mình bị hư, ai biết là khiếm gì? Gọi là mù mùi. Cái lưỡi mình nếm được là mù vị. Rồi mới biết nóng lạnh chứ không có gì. Mù xúc hả? Không có. À, cái gì? Mất cảm giác, đúng rồi. À, không có gì. Mất cảm giác. Trời ơi, mà không hết cảm giác gì chứ không có gì. Đụng đau vô cũng không có cảm giác, nhưng mất hết cảm giác rồi. Nhờ cái thân đó mình mới có cảm giác nóng lạnh, nhám rồi, trơn rồi, vân vân, tức là đó cảm giác. Như vậy thì cái là căn là cơ quan, cái bên ngoài là cái bị, và cái này tiếp xúc kia sẽ sanh ra cái tâm của nó, là tâm nhận biết của nó. Như vậy thì nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý giống nhau. Nên khi mà ông ta cái cơ quan đó mất rồi, hiểu không quý vị, thì chúng ta không biết được cái ở bên ngoài. Nên có nhiều người mất mấy cơ quan luôn. Đâu quý vị, có vợ một thời gian rồi mất cơ quan cảm giác. Nói gì nói, ngồi nín thinh, không nói chứ, mất cảm giác. Không phải, đó không phải mất cảm giác đó vậy. Giận cảm giác, nhưng mà là ta lì nó vậy đó. Chứ không phải là không cảm giác đâu. Chứ đừng có nói là chồng con cấp này mất cảm giác, thầy ơi, nói ổng chửi ổng ngồi nín thinh, không nói tiếng nào chứ. Cái đó gọi là lì đòn, chứ không phải mất cảm giác. Tại vì ngày nào cũng chửi, ngày nào cũng la, chứ giết lì luôn chỗ. Nó quen luôn rồi, lì luôn rồi, chịu đựng luôn rồi. Đó không phải là mất cảm giác. Như vậy thức á, là nó phân biệt từng cái một gì đó, gì đó là cái tâm của cái cơ quan của mình. Cái cuối cùng là cái khó nhất á, cái gì là cái ý thức. Tất nhiên là ý căn nó tiếp xúc với cái mà pháp trần ở phía bên ngoài, sanh ra được cái ý thức. Cái này là nó khó nhất, tại nó không nhìn thấy, nên mình hiểu là được. Cái pháp trần á, nó cũng không nhìn thấy nữa. Cái người đó đi qua rồi mà hình bóng người đó vẫn lưu lại vấn vương. Người ta đi rồi nhưng mà còn nguyên y ở trong tâm mình á. Xảy ra ở đời nào mình không biết á quý vị. Vô chùa tu rồi đắp hai nắm mồ con khóc quá trời luôn, lan á. Cái gì nói không, đó là tưởng tới cái pháp trần á. Nên cái ý căn tiếp xúc với pháp trần thì sanh ra cái ý thức quý vị, phân biệt được tất cả các cái. Tại vì cái ý trần, cái pháp trần này nó là tổng hợp tới tất cả cái kia mà. Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, nó lưu lại hết. Nên thằng ý thức là biết hết tất cả. Quý vị thấy không? Nên thằng người này có ý thức là người đó biết hết á. Cái ý thức ở trong cái đời sống, ta dùng cái ngôn ngữ, cái ý thức đó không phải là ý thức trong nhà Phật. Ví dụ người này không có ý thức, tự nhiên ta ghét lai, ta biến sắp hàng đó, chen lên trên không có ý thức gì chứ. Cái đó ý thức đó là cuộc đời đang nói tới cái khác đó vậy. Nói tới không có lòng tự trọng, nói tới là không có văn hóa, nói tới cái khác chứ không phải ý thức này là cái nhận thức. Mà qua cái ý căn tiếp xúc với pháp trần, mà pháp trần là gồm tất cả các cái nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân mà nó tiếp xúc, nó lưu lại trong đó. Như vậy thì cái ý thức này nó biết được hết tất cả các cái phía bên ngoài. Đó, quý vị, nên cái ý thức ở trong nhà Phật là cái để nhận biết tất cả các cái, thì đó gọi là ý thức. Bây giờ chúng ta có cái phương pháp đó, quý vị, gọi là cái phương pháp quán. Thì trước khi để phương pháp quán thì sẽ đọc đoạn cho quý vị thấy được cái ý thức nằm ở chỗ này. Chúng ta có thể làm một thí dụ để cụ thể sau đây để nhận biết các cái sáu thức. Thì này hòa thượng nói là sáu thức như một hội đồng giám khảo của cuộc thi về văn nghệ, nữ công và gia chánh. Hội đồng này gồm có sáu người, một ông chủ tịch và năm hội viên chuyên môn về năm ngành. Một người chuyên về màu sắc hình ảnh, một người chuyên về âm thanh, một người chuyên về mùi hương, một người chuyên về chất vị, một người chuyên về xúc giác. Năm hội viên này sau khi lấy khả năng chuyên môn của mình ra phân tách phê phán rồi, liền trình sự nhận xét của mình lên ông chủ tịch. Ông này thu góp tất cả những nhận xét của năm hội viên làm tổng kết tuyên bố kết quả cuộc thi ấy. Ông chủ tịch đó chính là ý thức. Thức thứ sáu. Như vậy hồi nãy người ta nói là thức là tổng hợp hết tất cả cái đó. Đấy không quý vị, nó nhớ lại, nó mường tượng lại, nó suy nghĩ lại, nó lôi lại trong ký ức ra. Lôi gì? Lôi pháp trần ra để nó phân biệt được cái đó đúng sai, thị phi giả trá, đó là có ý thức. Nên từ cái ý thức này mới có thể đo lường được cái sự việc trước khi xảy ra. Nếu không có ý thức thì tao không biết ngày mai xảy ra cái gì. Không biết á, là mua 10 đồng bán lại 7 đồng lời nhiêu. Ý thức nó sẽ biết được điều đó. Thấy không quý vị? Cái đó nó không có hình ảnh, nó không có âm thanh, nó không có sắc tướng hết. Nhưng mà ý thức sẽ biết được điều đó, không quý vị? Nó nhận định được tất cả các cái sắc thanh hương vị xúc pháp. Tiếp xúc á, và mắt tai mũi lưỡi thân. Và nó nhận định được hai cái tiếp xúc đó ra được như thế nào, lợi thế nào, hại như thế nào. Ý thức này biết được hết. Như vậy thì chúng ta ra thực hiện tiếp một cái pháp gọi là pháp quán. Không có gì. Quán này là quán gì? Sau khi chúng ta biết được rõ ràng phạm vi công năng của mỗi giới, 18 giới rồi, nay chúng ta có thể bắt đầu tập trung pháp quán. Quán này gồm hai phần: quán sát sự liên hệ giữa căn, trần và thức, và quán sát sự giả dối căn, trần, thức. Liên hệ giữa căn, trần và thức là cái số 1, là quán sát liên hệ với căn, trần và thức. Liên hệ là sao? Tức là này nó có liên quan gì kia hay không? Thằng kia có liên quan nọ hay không? Tức là sự liên hệ. Vì liên hệ với căn, trần, thức như thế nào? Tức là con mắt của mình với cái màu sắc và cái phân biệt nó liên hệ như thế nào? Thì ở đây đó quý vị, chúng ta mới thấy được nếu mà cái căn mà nhìn cái trần phía ngoài mới sinh ra thức. Bây giờ nếu chúng ta không có cái căn đó mà có cái sắc phía bên ngoài không, thì liệu có cái thức hay không? Nó không có thức. Mà nếu mà có cái căn mà không có sắc phía bên ngoài thì thức nó cũng không sanh. Nên nó thằng này nương vào thằng kia để mà sanh ra thức. Mà không có căn, không có trần luôn cũng không có thức luôn. À, không có gì. Như vậy thì là có thức, có căn của mình đó quý vị, mà không có trần thì có được hay không? Bây giờ ví dụ thức là phân biệt, phân biệt thì nó cái có cái thấy và cái bị thấy thì nó mới phân biệt được. Do đó thức là cái vai trò khi hai cái kia duyên với nhau mới sinh ra thức. Hai cái kia thiếu một thì không có thức của cái đó sinh ra. Vậy thức là sản phẩm của cái này tiếp xúc với kia để mà sinh ra mà thôi. Ví dụ như con mắt là cái thấy tiếp xúc với là sắc trần bên ngoài là cái bị thấy nên sanh ra được cái thức. Nếu không có con mắt mà có sắc trần phía bên ngoài không, không có gì, thì bản thân của người đó sẽ không sanh ra cái thức phân biệt. Nhưng mà nếu mà có con mắt mà không có sắc bên ngoài cũng không sanh ra thức. Mà có sắc bên ngoài mà không có con mắt cũng sanh không ra thức. Vậy thức á, thì nó phải gồm có hai cái điều kiện cần và đủ: có mắt và có cái bên ngoài, tức là có sắc. Vì cái thấy và cái bị thấy nên mới phân ra được là cái tâm của cái thấy, tất nhiên là nhãn thức. Thì lỗ tai mình cũng vậy. Lỗ tai là cái nghe, âm thanh là cái bị nghe ở phía bên ngoài mới biết được phân biệt sanh ra thức, là phân biệt được là âm thanh này của ai, cường độ cao hay thấp, đó, âm thanh này là im đẹp hay là âm thanh bị sốc. Như vậy phải có cái bên ngoài, nếu không có cái ngoài thì cái lỗ tai mình cũng chịu trận, không có thức phân biệt đâu hết á. Nhưng mà nếu có cái bên ngoài mà lỗ tai bị điếc thì cũng không biết đâu luôn, không biết đó là gì luôn. Như vậy thức là nó duyên giữa căn với trần. Nên căn với trần mà thiếu một cái thì không có cái thức mà nó sinh ra. Như vậy thì người ta quán sát sự liên hệ giữa căn, trần và thức. Ở đây đọc đoạn cho quý vị là thấy Hòa Thượng sẽ diễn tả cái này. Vẫn biết căn là một nội sắc nhưng chúng rất liên hệ mật thiết với nhau. Căn là phần chủ động, có khả năng duyên được với trần. Còn trần là phần bị động, được duyên với căn. Nhờ có căn phù trần và tịnh sắc nên con người mới có thể nhận biết các cảnh vật xung quanh trong sự sống hàng ngày. Nghe nói cái thấy nó khó hiểu không? Thực ra nãy giờ ông ta là đã phân tích cái điều đó rồi quý vị. Tất nhiên là căn là chủ động, tức là chủ động là gì? Là mình có thể nhìn bên đây, nhìn bên kia, nhìn bên nọ. Còn cái trần là cái bị thấy nên nó bị động. Còn mình là cái thấy nên nó chủ động. Mình muốn thấy đâu không thấy à, muốn liếc đâu liếc à, muốn dòm đâu dòm à. Còn cái bị dòm á thì nó không có né tránh đâu được, chừng mình dòm vô né đường nào. Do đó mà cái dòm, cái nhìn thì nó là cái chủ động. Còn cái bị nhìn á là nó bị động. Đó cái gì? Nên cái nhìn, nhìn cái bị nhìn thì sanh ra là duyên cái đó, sanh ra được cái thức. Nên nó phải có hai cái rồi mới sanh ra cái thức. Còn thiếu một trong hai thì nó không sanh ra thức. Cái đó là sự liên quan mật thiết với nhau là vậy đó. Nên khi chúng ta quán á, là quán sự liên quan mật thiết giữa căn, trần và thức. Nếu thiếu một cái nào thì không có cái thức phân biệt. Nha, cái đó, nói quý vị, cái đó gọi là quán á, căn, trần và thức nó liên quan mật thiết như thế nào. Thì bây giờ mình biết rồi. Nên ở trong này á, có giải nghi, câu hỏi á, gì. Như vậy á, thì... chúng ta mới thấy được là ở trong này người ta mới hỏi là bây giờ liệu cái người mà không có căn nào hết trơn người ta có thể nhận thức được cái bên ngoài hay không? Đấy, gọi là không nhận thức được quý vị. Không có mắt người ta có thấy đường đi hay không? Như vậy mà ngài A Na Lực đi khất thực bình thường, ngài không có mắt. Có mắt mà bị hư, tức là cái căn mắt bị hư có gì. Nên sắc trần á là ai đi được bằng lỗ tai? Nghe mà đi được hả? Bây giờ bịt mắt cô lại cho cô nghe cô đi. Nghe là mình định vị được cái vật nó động thôi, còn vật tỉnh làm sao mà nghe. Vật động á mình mới nghe, mình mới tránh. Dù mình vừa đi tới người ta là tôi đây tôi biết mà chỗ đó người ta né ngang bên. Còn ta tĩnh lặng một chỗ thì làm sao nghe được? Nghe sao mà đi được? Nghe mà đi được hay à? Nhưng mà ngài A Na Lực cái gì ngài đi được bằng thiên nhãn. Ngài tu đắc đạo, ngài có lục thông, trong đó có thiên nhãn thông, ngài đi bằng thiên nhãn. Thiên nhãn có thể thấy mà không chướng ngại cảnh giới, thấy mà không chướng ngại vật cản. Tức là cái dụng của thiên nhãn á, nhìn đây nhìn thấu xuống dưới luôn. Và nhìn xuyên cảnh giới. Xuyên cảnh giới là từ cảnh giới người nhìn xuyên qua địa ngục, xuyên ngã quỷ, xuyên súc sanh. Và xuyên luôn bức tường này có nghĩa là xuyên vật cản. Nên á, thiên nhãn thông á, thì xuyên vật cản và xuyên cảnh giới. Nhưng nếu người không có xuyên thiên nhãn thông á, thì người đó sẽ không nhận thức được cái thế giới quan xung quanh để chúng ta đi đâu. Đâu quý vị. Như vậy thì chúng ta nhờ cơ quan khác, nhờ gậy nó dò, là cái phần tiếp xúc phải không? Nhờ bằng xúc giác. Mà gậy nó dò á là người ta mới nghe được, phát hiện được cái nói gì là người ta bằng cái lỗ tai. Còn nếu mà không được nữa quý vị thì người ta hãy ngửi nó để tránh. Mà nếu cái đó nó không có mùi nữa quý vị, người ta bóc nó, người ta nếm để biết nó là cái gì. Nhưng mà nếm thì nó nguy hiểm quá phải không? Sợ vào xúc giác nguy hiểm quá. Nên mắt mình á nhìn và cái lỗ mũi mình ngửi thì nó có cái khoảng cách của cự ly, thì hai đó ít cái nguy hiểm hơn cho chúng ta. Còn mà tiếp xúc trực tiếp là làn da, sờ vào ngửi, sờ vô lửa là sao, nếm ngửi nếm nhầm axit là sao, quý vị thấy sự nguy hiểm đó không? Nên á, chúng ta ngửi, chúng ta nhìn, chúng ta nghe, ba cái đó về mặt không gian. Còn á là chúng ta nếm, chúng ta sờ, thì cái đó về mặt tiếp xúc trực tiếp nhau, cọ sát nhau thì mới nhận ra. Còn ba kia không cần cọ sát, ngửi nhìn nghe không cần cọ sát, còn hai kia phải cần cọ sát, tiếp xúc và nếm phải cần cọ sát mới nhận biết ra được. Quý vị còn không thì không nhận biết ra được. Nên khi mà cái ý thức mình biết đó, nên cái lúc nào cần cọ sát, lúc nào không cần cọ sát, không cái gì, thì cái đó ý thức nó phải tính toán để nó nhận biết thế giới quan xung quanh. Chứ không bao giờ cũng phải lúc nào cũng liếm chân sao được. Đang đi le lưỡi xuống liếm xuống mặt đường, trời ơi đừng đi. Không có gì ai làm gì không. Hoặc là đang đi á bò rờ cái tay nè, rờ xuống mặt đường đi sao đi được. Có gì rờ gũi gặp gai sao, rồi á là gặp á là vật nhọn, rồi gặp á là lửa rồi sao, gặp các cái chất á là dơ đồ sao, vân vân. Do đó mà cái ý thức mình có thể phân định được đó cái gì. Và cái điều thứ hai là chúng ta quán tới cái gì, Đó là chúng ta quán tới cái số 1 á, là chúng ta quán cái liên hệ giữa căn, trần và thức. Bây giờ cái số 2 thì chúng ta cũng quán tới cái gì? Mà quán tới sự giả dối của căn, trần và thức. Sự giả dối là gì? Mình coi thử nó có thật hay không. Căn, trần và thức có thật hay không? Phần trên chúng ta thấy cái ngã không thể do tổng hợp các căn, trần và thức mà có được, ha quý vị. Nên đến đây chúng ta đi sâu vào một tầng nữa là quán sát xem cái ngã có thể là trong phần nào của căn, trần và thức, hay cái chức năng hay không. Ví dụ như hồi nãy chúng ta thấy là cái thấy và cái bị thấy thì mới ra cái phân biệt. Vậy cái nào là cái ngã? Cái thấy hay cái bị thấy hay là cái phân biệt là cái ngã? Vì ngã là gì? Là cái tôi, là cái ta đó. Bây giờ ví dụ nha, mình xưng với người ta là tôi, là để phân biệt cái thế giới quan xung quanh. Mình ngã mạng, mình tự cao, tự hào, tự mãn, mình có cái tôi đó. Như vậy cái tôi á quý vị là con mắt mình, hay cái tôi đó là cái sắc trần phía bên ngoài, hay cái tôi đó là cái biết khi chúng ta nhìn. Mình phân tích mà. Như vậy á thì cái tôi là cái biết. Vì nếu không có sắc trần bên ngoài không có cái tôi à. Nếu người ta mà không có mắt không có cái tôi à, phải không? Do vậy cái tôi không phải là cái biết. Nhưng mà nếu cái tôi là cái sắc trần phía bên ngoài á quý vị, thì nó lại càng sai. Tại vì nó đâu phải mình đâu, nó thuộc ngoài mình sao là mình được, đúng không? Vì mình xưng tôi không thể là cái bàn kia được. Do đó sắc trần bên ngoài không phải là cái ngã, không phải là tôi. Mà cái nhận thức được đó là cái bàn á thì cũng không phải là tôi. Vậy còn cái duy nhất tôi là con mắt thôi, đó không có gì. Như vậy mình nói là mình là con mắt, vậy cái lưỡi là ai? Hồi nãy mình nói mình là con mắt, hồi nãy mình phân tích là cái biết đó không phải là mình rồi. Tại cái biết này nó tiếp xúc với kia thì nó mới sanh ra. Như vậy thì ở đây không có kia thì không có cái biết hay sao? Là không có tôi hay sao? À, mà tôi á thì là cái ngã. Ngã thì luôn luôn lúc nào nó cũng tồn tại, nó đã là gà bản ngã mà, chứ không phải lúc có tôi lúc không có. Tôi là tôi à, nên lúc nào cũng còn hoài. Do đó mà không phải là sắc, cũng không phải là sự nhận biết, vì nó chỉ còn là sắc, chỉ còn là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý thôi, đúng không? Như vậy nếu á cái tôi á mà là cái con mắt thì cái lưỡi là cái gì? Cái da mình là cái gì? Cái lỗ mũi mình là cái gì? Như vậy thì cái tôi á là cái lỗ mũi, thì con mắt là cái gì? Vậy thì cái tôi không phải là mắt, cũng không phải là mũi, cũng không phải là da, đúng không? Như vậy còn cái cuối cùng là cái tôi là tổng hợp hết mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, tổng hợp lại thành tôi. Nhưng mà cái tôi tổng hợp lại nhiều cái thì đâu phải là tôi nữa. Đã ngã là nó rồi, có không thể là nhiều cái hợp lại, nhiều cái hợp lại là duyên hợp, rồi không phải là ngã nữa. Nhiều lại cái hợp lại là tôi, vậy thì cái đó không phải là tôi rồi. Bây giờ ví dụ như nói là chiếc xe đạp, nó có bị đông công tăng rồi đùm sên liếp là chiếc xe đạp, đâu có gì. Như vậy có thật sự có chiếc xe đạp hay không? Nó nhiều món hợp lại, rã các cái món đó ra hết thì không có cái xe đạp. Như vậy khi mình chết, con mắt mình rã, lỗ mũi mình rã, thân mình rã, vậy tôi đâu? Tìm tôi hoài khó nghe. Hồi nãy nói tôi tổng hợp 6 cái, giờ 6 cái tắt hơi rã rã hết trơn. Vậy tôi đâu? Vậy thì tôi á còn sống, còn xác thân này, còn có tôi. Chết đi rồi không có tôi, không có tôi ai đi luân hồi hả? Thức hả? Hồi nãy nói là căn tiếp xúc trần mới có thức mà. Như vậy thì ông không có căn, lấy thức đâu có. Gã căn chân lấy đâu có. Còn trần không à, mà mất căn lấy đâu có. Chết rồi mất căn. Chết rửa tay còn không, mũi còn không, mắt còn không, còn nếm, còn ngửi gì được nữa không? Thấy không quý vị, vậy này mất căn, mất căn còn trần không, không có thức. Vậy lấy thức ra mà đi tái sanh. Thức đâu tái sanh? Căn tới xuống trần mới sanh ra thức mà. Vậy sức đâu đi tái sanh đó gì? Như vậy thì chúng ta xem xét là chức năng của quán tiếp. Hồi nãy là ông ta quán sự liên hệ giữa nó với nhau. À, quý vị để coi cái bản ngã mình nằm ở đâu. Cái mục đích là mình coi cái bản ngã mình nằm ở đâu. Nếu ai á, mà biết được bản ngã mình đó, quý vị, nằm ở đâu á, thì người này sẽ thấy tánh đấy. Trong nhà Phật kiến tánh thành Phật mà. Tất nhiên á, là thấy cái tánh của mình thì thành Phật là kiến đó. Nhưng thấy không phải thấy bằng mắt đâu. Mà mình ngộ ra. Quán để chi? Quán để mình ngộ ra. Vô ngã là niết bàn. Nếu ai ngộ ra được vô ngã, mình quán sẽ đi tới đó đó. Quán thường xuyên. Đâu cái gì sẽ quán sự liên hệ với nhau, liên hệ với nó để tìm mình đó cái gì. Để tìm mình là ai. Nên ở trong thiền kháng thổi đầu á, quán á là câu kháng thổi đầu, tức là khởi nghi tình á. Ta là ai? Ai là ta? Vậy thì ta là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Hay là ta là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Hay là cái ta nhận biết được sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp giữa thân, nhãn, vị, tỷ, thiệt, thân, ý, tiếp xúc. Ta có gì? Phân tích hồi không thấy ta ở đâu hết. Ta có gì? Không thấy ta ở đâu, bắt đầu mình buồn. Sao tự nhiên sao mất tiêu ta, ta ở đâu ta? Có thấy không? Mình á thì mình thương ta, thương mình. Nhẫm mình, thương lại, nghĩ mình, xót xa. Đó, bắt đầu thương mình. Bây giờ ta mới đặt cái câu hỏi. Ta có gì? Giết căn trần và thức đó, quý vị, nó hành động như thế nào, nó quán xét nó như thế nào. Quý vị, nãy chúng ta nói có hai cái cách quán, sự giả dối nó như thế nào, thì người ta mới đặt cái câu hỏi đây nè. Sáu căn là ngã chăng? Trước thì chúng ta hãy xét bản chất của căn là gì. Chính là khối xương da máu thịt hợp thành đó, quý vị, mỗi khi máu thịt rã nó rã theo. Giả sử có một cái ngã ở sáu căn thì thử hỏi cái này á nó là ngã thì cái kia nó là cái gì đó. Nãy chúng ta nói đó, bây giờ á sáu trần là ngã căn, là ngã chăng? Sáu trần á thì không phải là ngã, không phải tôi ở bên ngoài sao tôi được, phải không? Sáu thức á là ngã phải không, là tôi phải không? Căn á thì nó tiếp xúc với trần nó sinh ra thức. Nếu không có cái trần phía bên ngoài á thì lấy ngã đâu còn, không lẽ nơi đó không có gì phía bên ngoài hết thì không có ngã. Lưỡi lỡ á mà mắt bị hư, tai bị hư tự nhiên mất ngã. Tại vì á có mắt có tai mũi lưỡi thân á thì mới sanh ra thức. Hai nói duyên nhau, như vậy thì á ngã cũng không phải là sáu căn, ngã cũng không phải là sáu thức. Vì ngã nó là sáu trần. Vì sáu trần rã đi rồi ngã đâu. Ta hỏi gì đó có gì? Như vậy thì Hòa Thượng mới nói rằng thức sở dĩ có được còn là nhờ nhiều nhân duyên khác nữa. Chẳng hạn như là nhân thức sanh khởi được nhờ chính duyên sau đây: không, minh, căn, cảnh, tác ý, phân biệt y, nhiễm tịnh y, căn bản y, chủng tử, sẽ sanh ra cái phân biệt. Vì căn tiếp xúc với trần sanh ra cái các cái phân biệt đó là do duyên, một số cái duyên mà để hợp lại, không có gì. Nói đây để chúng ta hình dung được á là thức này căn tiếp xúc với trần do duyên thì mới sanh ra được thức, nên thức cũng không phải là ta. Mình hiểu vậy thôi quý vị, chứ về nhà mình ngâm cứu nghiên cứu thêm cái này thêm một cái chút xíu nữa để thôi á là chúng ta không biết thấy nó sâu nó nhiều quá. Chứ thực ra cái đó là cái duyên căn tiếp xúc với trần, thì có những cái duyên đó đó thì cái thức mới nhận biết được, còn không có duyên đó là thức cũng không có nhận biết được. Quý vị, chứ không phải là có căn mà có trần thì lập tức có thức đâu, mà phải có duyên nữa thì thức mới nhận ra. Bây giờ để nói cho quý vị hình dung ra một chút xíu nữa là trong bát thức tâm dương á, trong mà A Tỳ Đàm á gồm có bát thức tâm dương và có vô số những tâm sở khác nhau. Trong tâm sở ta có tâm sở thiện và tâm sở bất thiện, nên mình có nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức. Quý vị, như vậy thì sau khi mắt nhìn thấy cái sắc trần ở bên ngoài, nó sẽ lưu lại cái hình ảnh đó. Mà cái lưu lại hình ảnh đó quý vị giống như cuồng phim vậy đó, cái đó là thức thứ bảy á. Thức thứ bảy người ta gọi là mạt na thức, là nó lưu lại đó như cuồng phim. Mà phim này biết chứa đâu giờ, quý vị, nó phải bỏ trong cái hộp đựng phim. Có cuồng ghi lại là giống hệt như á là cái USB của mình có nhiều data đánh máy nhiều quá, gồm vô USB hết. Thì cái USB biết để đâu? À quý vị, cái USB mình nó để đâu? Để trong cái vỏ, để trong cái túi vân vân. Thì cái đựng những cái USB đó quý vị là tàng thức á, là thức thứ 8, gọi là A lại gia thức. Nghe không quý vị? Thức thứ 7 là ghi lại tất cả các cái đó lại quý vị, trở thành những cái data, tức là trở thành những cái thông tin. Và những thông tin đó nó chứa lại trong thức thứ 7, và thức thứ 7 nó ở trong cái hộp, đừng nói lại quý vị là cái kho chứa, thì người ta gọi là A lại gia thức. Thức thứ 7 á gọi là mạc na thức, như vậy là gọi là tiềm thức và tàng thức. Do đó mà khi á chúng ta ngồi mà chúng ta nhớ lại tất cả các cái pháp trần phía bên ngoài, cái nhớ lại với cái pháp trần nó khác nhau. Pháp trần là những hình ảnh, những âm thanh mà chúng ta nhớ lại, còn cái nhớ lại, cái nhớ lại đó là cái thức thứ 7 á quý vị, mạc na thức. Nó lưu lại và nó phát ngược vào ra. Còn cái mà pháp trần á là mắt tiếp xúc với cái ở bên ngoài hình ảnh đó gì, nó gợi lên những hình ảnh tiếp xúc đó quay qua lại, thì những hình ảnh gợi tiếp xúc lại quay lại đó nó là pháp trần. Còn cái nhớ về nó mà nó quay xuyên ngược qua lại quý vị thì cái đó là mạc na thức. Là thức thứ 7 là cái cuồng phim ghi lại chứa trong cái bộ cái kho gọi là A lại gia thức. Giống như cái tủ mà chứa phim vậy đó, là A lại gia thức. Như vậy thì phần thứ 8 ta nghĩ tới cái phần thứ 4 chứ, nghĩ tới hiệu quả của pháp quán giới phân biệt. Như vậy thì chúng ta mới thấy được là căn trần và thức không có nào có thật cả, đúng không? Nghĩ kỹ coi có nào có thật không. Trần bên ngoài nó bị rã với thời gian, nhất thiết khổ duy pháp như mộng, như quyển, bào ảnh, như lộ diệt, như điển, ngân tác, thị quán, Đức Phật dạy rồi, là trần phía bên ngoài không có tồn tại. Đức Phật dạy là như tia chớp vậy, như giọt sương rồi, như mộng, như quyển, là lấy gì còn tồn tại sắc trần phía bên ngoài. Còn mình đây là sáu căn mình đó quý vị, tắt hơi nằm xuống rã theo, căn tiếp xúc trần sanh ra thức, vì căn cũng không tồn tại. Trần không tồn tại thì thức lấy đâu mà tồn tại. Có duyên đi nữa mà cũng không có căn, không có trần, lấy gì có thức. Trần bên ngoài thì nó tan hoại với thời gian, căn mình cũng tan hoại thời gian, vậy thức đâu còn hoại. Ôi, thấy không? Do đó mà nó lưu lại trong cái thức thứ 7 tạo thành dòng nghiệp. Cái dòng nghiệp này nó dẫn đi tìm căn trần mới, sanh ra thức mới. Mà thức thứ 7 này nó nghĩ nó là nó nên nó nhận lầm bản ngã. Căn tới xuống trần nó cái gì, sanh ra thức, sao đằng thức đó mới ra vui buồn hờn giận nó đó, biết nó đẹp sao khởi lên ra tâm gì, ái mộ. Vậy tâm ái mộ đó, tầng thức thứ 7 sẽ nhận tâm ái mộ đó là bản ngã, là tôi. Hoặc là chúng ta căn tứ xuống dưới trần, sanh ra thức phân biệt. Nếu nó xấu, nó ác, ta nóng giận sân si lên, đúng không? Vậy nóng giận sân si đó, thức thứ 7 nhận đó là mình, chứa trong A lại gia thức, căn bản phiền não, nghiệp dẫn đi. Tác ý là nghiệp đó, rồi nên nghiệp đó chứa trong A lại gia thức. A lại gia thức ở đâu? Đầy ắp hư không, không ở đâu cả. Nên bộ nhớ vô cùng vô tận. Cái nhớ máy tính mình á là tính bao nhiêu ghi, bao nhiêu gít á, bao nhiêu tê. Nhưng mà cái bộ nhớ A lại gia thức đầy ắp hư không, bao nhiêu nó cũng nhớ, bao nhiêu tỷ kiếp nó cũng nhớ, không bao giờ là nó tràn bộ nhớ cả. Bộ nhớ này gọi là no limit, không có giới hạn. Vì thấy khủng khiếp không? Nó đầy ắp hư không mà. Như vậy thì khi mà nó ngộ ra được cái gì thì tự nhiên á nó trống rỗng hết. Mà khi mà nó không ngộ ra được thì nó là nó chứa đầy ắp hết. Hai cái khác nhau. Mê ngộ khác nhau, mê chứa đầy ắp, ngộ rỗng không hư không. Mà chính hư không đó là cái đầy ắp. Là chứa hết tất cả. Nên tất cả là một, một là tất cả là chỗ đó quý vị. Nên nó không còn trần, nó không còn căn, không còn thức, nhưng mà nó đã lưu lại ở trong a đại gia thức ở trong đó, và chính thức thứ bảy nó nhận đó là tôi đó, tôi vui, tôi buồn, tôi hận, tôi giận là tôi đó, quý vị. Nhận đó là tôi, gọi là ngã ái chấp tàn, và nó thương chính những cái tôi đó, nó không bỏ được, quý vị, là ái đó, không rời xa được. Thì giống như mình đó, nó gì, mình nói vô ngã, quý vị, mình giật mình là trời, không lẽ không có tôi, mình thương cái tôi dữ lắm, tôi là gì, vui buồn hờn giận ghét ghen nghiệp đó, à, quý vị, mà mình cho nó là tôi chứ thực ra nó không phải là tôi vậy chân á, nhận lầm thôi. Căn thứ xứ trần sanh ra thức phân biệt rồi đầu á, cái phiền não nó kéo theo ngoài sao, tâm sanh chủng, chủng pháp sanh, vui buồn hờn giận ghét ghen, tôi đó, tôi gì mà tôi. Nhưng mà tại vì nó vô minh nên nó nhận lầm, nên nhận lầm cho là tôi, quý vị, nên mới đi tìm cái nhãn dĩ tỷ thiệt thân, đi tìm sắc thanh hương vị xuất pháp mới, nên sanh ra trong sáu nẻo sanh tử luân hồi địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula. Tùy vào cái nghiệp mà phát tán trước mà sanh ra tướng như thế nào, thể thế nào, dụng thế nào, cảnh giới nào, tùy vào ác thiện không ác nó mà sanh ra, phân tầng giữa các sự tiến hóa của cảnh giới và tiến hóa của tâm linh. Tiến hóa cảnh giới là địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula, tiến hóa tâm linh là nhận thức của cảnh giới đó từ nặng nề cho đến nhẹ, rồi lên cho đến cảnh giới của thiền định. Nếu mà mình phân biệt được đó rồi đó, quý vị, bắt đầu người ta dừng cái vọng niệm liền. Phải dừng tất cả những sân si hờn giận, thì nó không phải là mình theo nó làm chi. Nên á, người ta chọc mình, giờ mình không sân nữa, quý vị, mình nhẫn nhục, mình không sân nữa. Có nghĩa là không chiều theo sân là cái ta bằng từ từ biến mất á, từ từ biến mất cái ta đi. Do đó hiệu quả của pháp giới quán giới phân biệt á, quý vị, pháp quán giới phân biệt có công năng phá tan cái ngã không còn manh giáp. Ngã là tôi đó. Nên bây giờ mình quán thường xuyên vào cái đó thì chúng ta cũng không có ngã, mà cũng không có ái ngã, không có tôi và không có thương cái thân của tôi, và không có sở ngã là không có của tôi. Tôi thương thân tôi là ngã, thương thân tôi là ái ngã, và cái sở ngã là cái của tôi. Quý vị, chúng ta không bị phiền não nó nữa. Chúng ta phiền não bởi ba cái: ta, thương cái ta và cái của ta. Ba đó bị phiền não. Nhưng mà ngã này á, quý vị, nãy giờ chúng ta phân tích hồi không thấy nó nằm đâu chứ á. Do đó thì còn ái cái ngã nữa không? Và còn cái ái cái sở ngã không? Tức là cái của mình. Cái ta không có nữa, lấy gì cái của ta? Vậy mà gán giữ nhà, giữ cửa, giữ tiền, giữ bạc, cái ta còn không có giữ được nên cái của ta. Cái ta không có nữa cái của ta. Cái ta cũng là giả thì cái của ta càng giả hơn, phải không? Do đó người ta tĩnh lặng, không nói lời nào chứ không gì. Khi đó người ta thiền định đó chứ. Tâm ta lặng lặng, tịch lặng, thiền định. Biết rồi, giới phân biệt quán ra biết rồi. Căn trần thức, sao không có gì? Mạt na a lại gia dẫn đi trong sanh tử luân hồi, xét cho cùng tìm cái ta không có mà nhận lầm mà thôi. Nhận lầm gọi vô minh đó. Biết mà nhận lầm, không nhận lầm nữa, cái gì, trở về cái ta chân thật thì cha chân thật đó đầy ắp cả hư không và càn khôn, ở đâu cũng là ta cả. Nên cái người mà ta tu, ta nhập vào trong các tầng thiền định đó, cái gì, ta biết tới cái giáo lý vô ngã rồi mà ta thực chứng trong cái sự pháp quán phân biệt này, nên thấy cái gì là ta hết, nên không bao giờ cái người đó là kênh kiệu, không bao giờ người đó là ta đây tự hào tự phụ hay nói xấu người nào hết trơn, quý vị. Thực ra trong pháp giới này do duyên hợp, do duyên tan mà thôi, nên bắt đầu họ tĩnh lặng, quý vị, họ tĩnh lặng, họ thiền định, tâm như hư không, ai nói làm không giận hờn buồn vui quán ghét chứ. Giận hờn buồn vui quán ghét ngã ấy chấp tàn mà nhận lầm thôi, chứ nó đâu phải không chịu theo nó nữa, quý vị. Nhảy ra khỏi mình, mỗi lần chiều theo nó là mình, giờ nhảy ra khỏi mình, quan sát lại chính nó, có nghĩa là nó là đối tượng mình quan sát, là người này đang tiến tới vô ngã, đang tiến tới đầy ắp cả hư không. Vô ngã không phải là không có ta, mà vô ngã là nhận thức không có gì là ta, không còn mê lầm cái ta, không có gì, chứ không phải vô ngã là không có ta. Người ta nói vô ngã là không có ta là không phải, mà không còn mê lầm cái nhận lầm cái ta, nên nó gọi là vô ngã. Chứ không phải vô ngã là mất hết, không còn gì. cái người ta muốn còn gì, tức là người ta có hữu ngã, ta mới muốn còn gì đó. Đã vô ngã rồi người ta cũng không tiếc, không nuối, cũng không mất không còn. À, có gì có đó gọi là pháp bất nhị, không mất không còn. Nên Đức Phật nói kinh Bát Nhã: bất câu bất tịnh bất tăng bất giảm, không cao không thấp, không sạch không nhơ, không mất không còn. Đầy ấp càn khôn vũ trụ, người ta gọi là Như Lai không đến không đi, như như tịch tịnh. Nên người mà đạt tới trạng thái đó từ từ, quý vị, ta thấy á, người đó chính là mình đó. Nên mình đánh người đó chính là đánh mình đó. Cây cỏ là mình, hoa lá là mình, bầu trời là mình, tất cả là mình. Mình là tất cả là mình trong kinh Hoa Nghiêm. Một là tất cả là một. Tại ta trở về với đại ngã rồi. Nên bốn đức của Niết Bàn: chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Trong đó có cái chân ngã, cái ngã thật của nó. Còn bây giờ mình sống trong cái ngã giả của nó, bị chấp, quý vị, giữ lấy nó, chấp ta, chấp người, chấp hoàn cảnh, có nghĩa là giữ lại nó mà nó không phải là mình vậy đó. Nếu người nào xả ra buông thì đi đến bốn tầng thiền định: ly dục sanh hỷ lạc, định sanh hỷ lạc, xả niệm lạc chú, xả niệm thanh định. Xả buông hết hả? Buông từ trong này ra nè. Mà muốn buông từ này ra mình phải hiểu, phải phân tích và thực hiện pháp quán này, từ từ từ từ tự nó buông. À cái gì từ nó buông. Nên không còn á là buồn khi thấy mình nghèo, mà không tự cao thấy mình giàu nữa, quý vị. Đó là do duyên và do nghiệp mà người ta gieo, nó đi theo cái bản ngã mình để trả cái quả báo trong quá trình nhân quả mà thôi, trong cái thế giới tương đối mà thôi. Do đó mà nghèo giàu, đẹp xấu thị phi, người ta coi bình thường. Tâm tĩnh lặng, như như bất động, kim cang. Đức Phật thuyết kinh Kim Cang á, như như bất động. Ai nói ai làm, đánh gầm kế bên cũng tỉnh bơ, nhập định bình thường. Nên Đức Phật ngồi tam thiền nhập định, 500 cổ xe bò đi ngang tâm ngài không nhúc nhích mà. Nên ngài đã thấu triệt cái giáo lý quán trong giới phân biệt này rồi. Không có gì là ta, không có gì là người, không có gì là cái nhận thức ta người. Nên ngài tràn trải tâm mình vào đầy ắp cả hư không càn khôn vũ trụ. Cái gì thì lấy gì để giật mình, có mình mới lấy cái giật mình, không có mình lấy cái gì để giật cái mình. Cái gì nên ngài đã trải ra đầy ắp hết, nhập vào trong các tầng thiền định. Định không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu ra hữu xứ, phi tưởng phi xứ định, diệt thọ tận định, kim cang định. Nên ngài vào trong cái tầng thiền định vậy. Nên mình học đây để thấy cái hướng của nó. Và đi tới là không còn cái bản ngã, không còn chấp tôi, chấp ta vào phía bên trong nữa. Cái gì? Nên từ đó đó chúng ta sẽ rời ra khỏi những cái phiền não, rời ra khỏi phần gieo nghiệp. Khi mà ông ta quán giới phân biệt, vậy giới là gì? Giới là giới hạn. Phân biệt là giữa căn, trần và thức, nó khác nhau thế nào, liên quan như thế nào, thực giả như thế nào. Mục đích của pháp quán là như vậy: liên quan, thực hay giả. Và cuối cùng chúng ta tìm không ra được cái của nó, có nghĩa là nó là giả đó. Giả lập. Giả lập là gì? Là còn tương đối lập, tùy duyên lập và tùy duyên tan. Vì có còn có mất thì giả quá, còn gì, thấy không? Giả thôi, giả còn, giả lập, duyên tan do quá trình nhân quả, chứ không phải là không có. Không phải mình học giáo lý này nó không có ta, không ta ai ngồi đây. Có ta, nhưng mà ta này là giả ta, giả lập, chứ cái bản chất thật của nó không có. Nếu ai hiểu được gì đó quý vị thì chúng ta cũng không có buồn khi thấy mà mình xếp mấy cái nếp ly. Không có buồn khi thấy tàn nhang mụn không. Không có buồn khi người ta chửi. Đó quý vị, lúc đó là tâm mình nó bớt đi từ từ từ từ, nó bớt đi từ từ. Thực ra đây là một cái giáo lý cao cấp, đều thực hiện các pháp quán và dành cho người có trí tuệ và muốn dùng trí tuệ mình để quán sát tất cả các pháp của thế gian và xuất thế gian, giới phân biệt. Đó là cái gì? Của chính bản thân của con người trong cái sống nhân sinh. Thì về cứ học, cứ quán từ từ từ từ từ, bắt đầu nó tan từ từ những cái tâm chấp, cái gì? Tan cái bám phiếu lấy nó tan ra từ từ. Để mình học để cho mình biết thôi, còn mình thực hiện được hay không thì tùy vào duyên. Mình có duyên thực hiện được hay không, chứ mình ngã ái chấp tạng lắm, thương thân mình dữ lắm. Đâu có gì, còn thương cái ta dữ lắm, thương cái thân mình dữ lắm, và thương cái của ta dữ lắm. Tức là ngã, ái ngã và sợ ngã, thương dữ lắm, bỏ không có được đâu. Đâu có gì, ai bỏ được thì đắc thánh, ai không bỏ được không có gì thì cầu giảng sanh đi rồi bỏ từ từ. Vân vân, còn bỏ được đắc niết bàn liền. nên mình hiểu để mình đi tất cả pháp quán đó thôi, chứ không phải mình nói mình học để mình thành Phật liền là ha, sẽ không được có gì. Như vậy thì chúng ta có năm cái pháp quán ha, ngũ định tâm quán. Mỗi pháp quán có một cái công năng. Như vậy thì trước khi kết thúc hỏi quý vị một vài câu hỏi tặng quà. Ai kể được ngũ định tâm quán thì được tặng phần quà. Xin mời cô trước nè. Ngũ định tâm quán thì gồm có: thứ nhất là quán sổ tức, thứ hai là quán bất tịnh, thứ ba là quán từ bi, thứ tư là quán 12 nhân duyên, và thứ năm là quán giới phân biệt. Rồi cho anh chồng hót tay. Quán sổ tức tức là điểm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 đó ngồi hít thở á, quán sổ tức. Quán từ bi là lòng thương yêu tất cả chúng sanh. Rồi quán bất tịnh là quán thân thể mình ô nhọp không có sạch sẽ, là quán thứ ba. Rồi quán nhân duyên là quán 12 nhân duyên. Và cuối cùng là người ta quán giới phân biệt là 18 giới, 6 căn, 6 trần và 6 thức, để đi đến là trạng thái của vô ngã của tâm, không còn chấp vào ngã, ái ngã và sở ngã. Rồi câu thứ hai. Ai biết sáu căn với sáu trần, liệt kê thôi, nói ra thôi, sáu căn sáu trần là gì? Anh đi làm phần thứ này, sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Còn sáu căn là sắc, thân, hương, vị, xúc, pháp. Rồi cho anh chàng pháo tay. Ai biết 12 nhân duyên là gì? Như này là vô minh, duyên hành, hành duyên thức, thức duyên nhân sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên họ, họ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hủ, sanh lão tử. Bù bì cổ não, cho anh chồng pháo tay. Rồi câu hỏi kế tiếp. Ai biết được 6 thức gồm những thức nào? Thì anh như vậy ạ. Nhãn thức, nhĩ thức, đó, hoặc là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý thức thì cũng được. Phải có chữ thức mới được, không có chữ thức trở thành căn rồi. Rồi cho anh chồng pháo tay. Chúng ta kết thúc cái buổi chia sẻ với cái phần bài là quán giới phân biệt ở đây. Và chúng ta kết thúc cái phần ngũ định tâm quán. Và chúc cho quý vị có một cái đêm thật là ngon giấc. Khi ta quán giới phân biệt rất là khó hình dung. Và khi mình hiểu rồi thì nó không phải là khó lắm đâu. Nhưng mà mình phải tư duy từ từ lấn ra thì mình mới biết được nó là cái gì. Và biết được nó là gì mình mới tìm cái ta của mình là ở đâu. Và cuối cùng chúng ta tìm được cái ta là ở đâu đó thì lúc đó chúng ta có một phần của đạo quả đó. Chứ đi về tìm. Nên ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Chúc quý vị luôn luôn nào thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, sống trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.